Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Tuyết Cơ nhìn về phía mặt trời ngoài cửa sổ, nghe tiếng đàn cũng không sục sôi, lại đầy đủ xa xăm trống trải, trong đôi mắt tối tăm hiện ra chán ghét ý vị. Nàng không thích mặt trời, tinh hệ mặt trời này cùng tất cả tinh hệ mặt trời, nếu như biết kế hoạch nhóm lửa hàng tinh của nhân loại, nàng nhất định sẽ đại lực ủng hộ. Một khúc kết thúc, ngón tay thon dài mà đẹp mắt lẳng lặng đặt tại trên phím đàn. Tình Cửu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ cũng không dễ nhìn, trầm mặc một lát nhẹ nhàng khép lại đàn, nói. Giống như, muốn nạp tiền, hôm nay cũng có ban, không phải Dương Cầm cũng không phải tác phẩm nghệ thuật dám nhập môn, mà là làm thơ. Đạp trên con đường đầy hố tuyết mỏng che giấu, xuyên qua sân bóng rổ không người cùng tường thấp rời khu sinh hoạt tiến vào tàu điện ngầm, Hoa Khê có chút vụng về đưa tay phải ra, đang làm việc nhân viên trợ giúp hoàn thành tháng này giao thông nạp tiền. Từ khi vũ trụ thông đạo quan bế về sau tinh cầu tất cả giao thông công cộng đều từng bước bắt đầu phúc lợi hóa, không còn cần điểm tín dụng. Không bao lâu sau, hai huynh muội đi tới thị sảnh trung tâm hoạt động. Y phụ nữ sĩ mặc áo khoác ngắn kẹp lấy cặp công văn, miệng cắn một ổ bánh bao, vội vàng đi đến, nhìn bọn hắn, trên mặt tươi cười quan tâm hỏi. Lần trước để cho người ta đưa tới đàn điện tử dùng tốt sao? Nàng nghĩ đến hai huynh muội này cơ khổ đáng thương, khẳng định mua không nổi Dương Cầm, liền tìm một người bán đàn mua một cái đàn giả lập gửi qua, làm sao biết trong nhà đối phương có một cái Dương Cầm hàng hiệu cực kỳ đắt đỏ. Tạ ơn, Hoa Khê cúi đầu sau lưng Tình Cửu có chút thẹn thùng nhẹ giọng hồi đáp. Chân chính nói chuyện đương nhiên vẫn là Hàn Thiền điều khiển con muỗi, hiện tại cả nhà này từ mua sắm đến ân tình vãng lai, đều muốn vất vả nó. Y phù đem bánh nuốt xuống, theo trong bọc văn kiện lấy ra chén giữ ấm nhấp một hớp, nhìn mặt Tình Cửu có chút tái nhợt gầy gò thương tiếc nói. Ở nhà phải ăn uống thật ngon, lần này không cần con muỗi nói chuyện, Tình Cửu do dự một lát, khẽ ân. Y phù nữ sĩ đem hắn đưa đến cửa lớp làm thơ, nhìn hắn ngồi vào giữa những phụ nữ về hưu kia, nhịn cười không được cười, liền dẫn Hoa Khê đi phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ là một đám nhỏ đang ầm ĩ, nhìn thấy Hoa Khê ôm búp bê lớn đi đến, lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, đàng hoàng ngồi vào vị trí của mỗi người, có tiểu nam hài cẩn thận từng ly từng tí đem diêu khống khí bỏ vào bên người Hoa Khê, có chút hâm mộ nhìn thoáng qua búp bê, tranh thủ thời gian lui trở về. Các gia trưởng đã xem quen màn này, nở nụ cười cũng không biết những hài tử này là nghĩ thế nào, lại đem Hoa Khê sùng thành tiểu nữ vương bộ dáng. 3 giờ chiều tất cả chương trình học kết thúc, Tình Cửu mang theo Hoa Khê đi qua đường đi nhưng không xuống lòng đất bởi vì Tuyết Cơ bỗng nhiên muốn đi mua sắm. Tinh cầu đã phong tỏa hơn 100 ngày, đồ ăn, chữa bệnh các thương quan trọng yếu tài nguyên không thiếu, nhưng thương phẩm khác vẫn ít đi rất nhiều, thương trường rất quạnh quẽ, rất nhiều kệ hàng đều trống không. Lầu ba hẻo lánh có chuyên môn khu mua sắm quần áo, trên kệ áo treo đầy y phục nhan sắc tiên diễm, hoa văn bắt mắt, dựa theo Tuyết Cơ ý nguyện, Hoa Khê mua mấy món màu đỏ chót phẳng phất áo tơ, có chút chưa quen thuộc dùng vòng tay kết nở. Tàu điện ngầm ngoài cửa sổ đèn bài quảng cáo đã sớm đổi xong, càng không ngừng biến ảo thương. Góc truyện audio.com, phẩm hình ảnh cùng chính diện quảng cáo, rất nhanh đã đem bọn hắn mang về khu sinh hoạt. Trở lại 720 lâu, Tình Cửu ngồi vào bên cửa sổ tại bên trên Dương Cầm mở ra laptop cầm bút chì bắt đầu làm thơ. Làm thơ loại chuyện này rõ ràng muốn so đánh đàn phức tạp rất nhiều, hắn suy nghĩ thật lâu không có đặt bút, lông mày đẹp nhíu lại. Hoa Khê làm xong cơm tối giai đoạn trước chuẩn bị, liền đẩy cửa ra đi sát vách. Chỉ có bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt tự nhiên cả tòa lâu đều là bọn hắn, gian phòng cách vách được nàng trồng dùng để trồng trọt. Những hạt giống hoa có chút là nàng tại đất hoang tìm tới, có chút là tại hoạt động trung tâm xin người ta, có là Hàn Thiền giúp đỡ, những đóa hoa tự nhiên sinh vô cùng tốt, có là quỳnh hoa, có là cây phong tam giác, có là hải đường, còn có hoa táo, cũng mặc kệ hoa gì, tùy tiện mà làm càn thịnh phóng. Hoa Khê ngồi xổm ở bên cạnh chậu hoa xới đất cắt nhánh, làm không có ý nghĩa lao động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần chảy mồ hôi, rất là vui sướng. Hàn Thiền đáp vào bên trên một đóa hoa chậm rãi mút mật hoa, vô số đồng tử nhìn chăm chú nàng động tác xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Chẳng được bao lâu, Hoa Khê cảm giác mệt mỏi, đem trên tay bùn đất tùy ý xoa xoa, đi đến trước đóa hoa, mở to hai mắt nhìn Hàn Thiền hỏi. Dễ uống sao? Hàn Thiền không biết câu nói này có cái gì thâm ý, do dự một chút sau trà sát giáp chi, đưa cho chính diện đáp lại. Hoa Khê lấy xuống một đóa hoa tiến đến bên môi liếm liếm, nụ cười trên mặt càng phát ra vui vẻ, cười hì hì nói. Thật ngọt, Tuyết Cơ trực tiếp xuyên tường đi sát vách đơn nguyên. 720 có 6 tầng lâu, cái đơn nguyên này sàn nhà bị nàng đều móc sạch trở thành một cái kiến trúc không gian giống sân vườn. mấy giá sách từ mặt đất trực tiếp sắp xếp đến mái nhà tầng 6, nhìn tựa như mấy vách núi từ sách tạo thành, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, phảng phất sau một khắc những quyển sách kia sẽ giống như sóng biển ngã xuống, đánh tới. Tuyết Cơ nhìn về phía tại cửa hàng mua hai kiện trang phục màu đỏ, quần áo lập tức tán giải, sau đó tạo thành một kiện áo choàng màu đỏ, rơi vào trên thân nàng, không chút nào tục khí. Ngay sau đó, mấy chục quyển sách từ trên kệ cao bay ra, giống chim nhỏ vây quanh thân thể của nàng đảo quanh, mang theo gió dắt áo choàng đỏ, có chút đẹp mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, bông tuyết bốc hơi, hắn cúi đầu nhìn đất, cá đi vào thổ nhưỡng, có một đôi mắt tại trong thiên địa chớp động, ngươi lựa chọn lãng quên. Hay là tử vong, chú thích, một vị bằng hữu viết, đóng ngoặc đơn, bút chì tại trên trang giấy hoạt động, cùng với tiếng ma sát lưu lại hài cốt của mình, viết xuống câu thơ u ám. Tình Cửu chậm rãi buông xuống bút chì, mượn ngoài cửa sổ hoàng hôn nghiêm túc nhìn mấy lần, không biết đang thưởng thức hay là kiểm tra. Cửa phòng bị đẩy ra, Hoa Khê cắn một đóa hoa hồng đi đến, mơ hồ không rõ nói câu gì. Tình Cửu đi sát vách đơn nguyên, nhìn 6 tầng lầu cao giá sách cảm thấy có chút cảm giác áp bách, sắc mặt càng thêm tái nhợt, sau đó hắn thấy được tại bên trong biển sách Tuyết Cơ phi hành cùng món áo choàng màu đỏ múa may theo gió. Hắn cảm thấy hình ảnh này có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, nghiêng đầu suy nghĩ thời gian rất lâu cũng không nhớ ra được, nói. Ăn cơm, Tuyết Cơ không ăn cơm, nhưng mỗi lần ăn cơm, nàng đều sẽ ở ngồi bên cạnh. Đơn giản hai món ăn cùng cơm, tới. Góc truyện audio.com. Xứng đôi chính là đồng dạng đơn giản buồn tẻ mà tái diễn tin tức. Tinh Liên hạm đội có nhân sự biến động, tinh khu nào đó hành chính trưởng quan thay người, thẳng đến cuối cùng rốt cục có một điểm mới mẻ. Trung Lý Tử nữ sĩ hoàn thành tế tự học viện học tập, sang năm sẽ chính thức kế nhiệm tinh môn nữ tế ti. Chúng ta đều biết đoạn thời gian trước tế tự học viện đã từng tuyên bố kết thúc việc học của vị nữ sĩ này, như vậy ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phía dưới là tế tự học viện tốt nghiệp thức hiện trường hình ảnh, sau đó chúng ta sẽ tiến vào khâu bình luận. Hoa Khê không để ý, Tuyết Cơ cũng không để ý. Tình Cửu xem màn sáng thiếu nữ tóc bạc mặc đồ lễ, lần nữa sinh ra loại cảm giác quen thuộc nhưng vẫn nghĩ không ra cái gì. Tinh môn mặt đất thảo nguyên nhìn một cái vô tận, phía dưới là ẩm ướt cát sỏi, phồn hoa tựa như thế gian này. Cự tháp tế đường một mảnh đèn đuốc sáng trưng, không có ngày thường yên tĩnh, giáo sĩ cùng bọn thị nữ ngồi tại bồ đoàn, trên mặt đều mang ý mừng. Trên đạo màu xám rèm che như bầu trời kia phát hình tin tức hình ảnh, chính là chủ tinh tế tự học viện tốt nghiệp thức, hôm nay kết nghiệp có 3 vị tế ti mới, nhưng trong sân tầm mắt của mọi người tự nhiên sẽ chỉ rơi vào trên người Trung Lý Tử. Tinh môn nữ tế ti ngồi sau màn sân khấu màu xám, khóe môi mang theo nụ cười vui mừng, biết việc này hẳn là cùng vị thần sứ gọi là Triệu Tịch Nguyệt có quan hệ. Chỉ là một tin tức rất đơn giản, rất nhanh đã kết thúc tế đường, đám người hướng về màn sân khấu màu xám hành lễ sau đó tán đi. Lúc sáng sớm, một đạo nắng sớm đưa tới một đám mây sương mù, trong sương mù ẩn ẩn hiện ra một thân ảnh. Tinh môn nữ tế ti mở to mắt nhìn lại, một vị trung niên thư sinh từ trong mây mù đi ra, trên mặt thần thái gian nan vất vả, không biết tuổi tác bao lớn. Hắn đi đến trước bồn sứ men xanh, nhìn về phía mặt nước vài miếng cánh hoa, đưa tay nhặt lên một mảnh, nói. Đại đạo 50 tiên diễn 49, ta là thứ nhất. Vị thư sinh trên mặt gian nan vất vả, không biết tuổi tác này, ánh mắt lại cực sạch sẽ, tự có ngây thơ trẻ con. Tinh môn nữ tế thì vốn cho là hắn là thần minh tại trong sách đề cập qua nhất Mao trai chủ bố Thu Tiêu, lúc này nhìn mặt hắn, cảm thụ được khí thức ngây thơ tự nhiên, nhìn hắn nhặt cánh hoa kia, mới biết được đối phương là đồng nhan. Cánh hoa kia viết tên của hắn, theo gió khẽ run, sau đó tiêu tán tại bên trong nắng sớm. Tươi mát giọt nước cùng cánh hoa biến thành vô số tin tức tiến vào thức hải của hắn. Cách chương.